Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1164, ngày nghỉ kết thúc. Hạ Vũ Hà cười nói, tốt a tốt a, các loại biệt thự liền lên tới về sau ta thì chuyển đến ngươi nơi này. Tô Dương cười nói, cái này còn tạm được, đón đến. Hắn nhìn về phía Đồng Khanh, nói ra, Tiểu Khanh ngươi đây. Đồng Khanh chủ động tiếp cận qua môi đỏ tại nam nhân bên miệng hôn một cái. Ôn Nhu nói, lão công, ta tình huống ngươi cũng không phải không biết. Đài truyền hình tổng bộ tại Bắc Kinh, ta phải đợi tại nơi đó làm việc a. Tô Dương nói, ta mặc kệ, ngươi đến chuyển tới Trường Hà đến. Trường Hà bên này cũng không phải không tìm được việc làm. Đồng Khanh dựa sát vào nhau đến trong ngực nam nhân, Ôn Nhu nói, lão công, van cầu ngươi a, ta thật vất vả mới tại danh nhân thăm hỏi cái tiết mục này phía trên đánh tốt cơ sở. Ngươi liền để ta xông vào một lần đi. Nhìn lấy trong ngực lão bà cái kia tràn đầy chờ mong ánh mắt, Tô Dương trong lòng mềm nhũn, nói ra, tốt a tốt a, đều tùy ngươi, bất quá ngươi đến thường xuyên trở về nhìn ta, chúng ta là phu thê, vẫn là đến sinh hoạt vợ chồng sự tình, mà lại ta cũng phải cùng ngươi song tu giúp ngươi tăng cao tu vi. Tốt tốt, Đồng Khanh cười nói, ta nhất định thường xuyên trở về. Nói nàng lại phụ đến nam nhân bên tai, nhỏ giọng nói, lão công, người ta tối nay theo ngươi xử trí. Tô Dương ánh mắt sáng lên, trên đời còn có so cái này dễ nghe hơn lời nói sao? Hạ Vũ Hà lúc này dựa vào nam nhân cánh tay phía trên, nhỏ giọng nói ra, a Dương, trên người ngươi vị đạo thật tốt ngửi, là phun cái gì nước hoa sao? Tô Dương cười nói, ta theo chưa bao giờ phun qua nước hoa. Mà lại hẳn là các ngươi trên thân vị đạo càng dễ ngửi hơn. Càng là các ngươi chỗ này. Ha ha, vô luận là Mưa Sen vẫn là Đồng Khanh, đều thường xuyên xuất hiện tại màn ảnh bên trong. Các nàng là ngàn vạn nam nữ trong suy nghĩ nữ thần. Bởi vì sinh mỹ lệ mà lại khí chất cao nhã, thuộc về loại kia chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn loại hình. Nhưng giờ này khắc này lại bị Tô Dương thỏa thích khinh nhờn lấy. Trên đời này cũng chỉ có Tô Dương có cái này phúc khí. Chán ghét, hiện tại mới sẽ không để ngươi làm loạn. Đợi buổi tối để ngươi ăn đầy đủ. Hạ Vũ Hà trắng nam nhân liếc một chút, đánh dụng nam nhân làm loạn đại thủ. Tuy nhiên nàng cũng rất muốn lão công mình, nhưng bây giờ rõ ràng không thích hợp. Tô Dương thở dài nói, thật hy vọng sắc trời lập tức đen xuống. Hạ Vũ Hà cười nói, tên vô lại ngươi càng ngày càng CS. Tô Dương vô tội nói, ngươi không có cảm nhận được Tô Tiểu Nhị đã bắt đầu không an phận sao? Hạ Vũ Hà chỗ nào không biết, chính mình thân thể nam nhân biến hóa nàng sớm cũng cảm giác được. Hạ Vũ Hà sẵn giọng, không an phận thì không an phận thôi. Người chỗ đó cho tới bây giờ liền không có an phận qua. Đồng Khanh theo cười nói, a Dương ngươi còn thật là kẻ gây họa, sinh ra cũng là đến họa hại tỉ muội chúng ta, lại dám nói ta là tai họa. Lấy đánh, Tô Dương lặng lẽ cười lấy đem Đồng Khanh ôm lấy. Đồng Khanh cười khanh khách, nàng lấy tay ôm lấy nam nhân cổ. Đột nhiên Ôn Nhu nói, lão công, ta đều có chút không muốn rời đi ngươi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, một bên hô hấp lấy trong ngực bộ dáng trên thân thăm thẳm thục nữ hương khí, một bên hưởng thụ nói, ta cũng không thể rời bỏ ngươi a. Tiểu Khanh, trên người ngươi thơm quá, nhớ qua một mực ôm lấy các ngươi không buông tay, muốn không chúng ta đi trước làm chính sự a. Đồng Khanh đương nhiên biết trong miệng nam nhân chính sự là cái gì. Hắn đập nam nhân ngực thân một chút, sẵn giọng, đợi buổi tối lại nói. Tô Dương buồn bực nói, ta đều không thích ban ngày. Đồng Khanh ôm lấy nam nhân cổ, Ôn Nhu nói, A Dương ngươi thì nhịn một chút a, cơm tối đều nhanh tốt. Được, Tô Dương cười hắc hắc. Hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Ôm hai vị lão bà ngồi đến trên ghế salon, tiếp tục liếc mắt đưa tình anh em. Cơm tối rất nhanh chuẩn bị tốt. Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình ước hẹn mà đến. Người một nhà không sai biệt lắm đến đông đủ. Mọi người ngồi đến bên cạnh bàn thật vui vẻ địa ăn tiệc. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Ăn cơm thời điểm, Tô Dương còn bồi tiếp trung nữ uống lên tửu. Bởi vì là cao hứng, cho dù sẽ không uống rượu cũng uống một chút. Có thể uống vậy thì càng thêm buông ra. Uống say liền bắt đầu say khướt. Riêng là Tô Tranh, uống say liền bắt đầu càng không ngừng nói chuyện. Biểu hiện được vô cùng phát triển. Ăn uống no đủ, không có say mỹ nữ vị đã túy mỹ nhân tiến gian phòng. Bị nước nóng xông lên, chánh choáng tự nhiên là tán. Dù sao đều là thân phụ tu vi người. Buổi tối đến, cái kia chính là Tô Dương thiên hạ. 20 cái nữ nhân bị hắn toàn bộ khi dễ một lần. Tràng diện gọi là một cái hùng vĩ. Ngày nghỉ kết thúc, cái kia làm sao thì làm. Học sinh đảng đến trường, công tác đảng đi làm. Như vậy đại thành thị khôi phục bình thường, liền tuyết hoa đều đình chỉ rơi xuống. Nhiệt độ không khí dường như thoáng cái thì biến ấm. Tương đương đột nhiên, ấm mốc khí trời vẫn chưa cho người ta mang đến quá nhiều kinh hỉ. Bởi vì mùa đông giá rét qua đi, trước kia lục thực đều đã suy tàn khô héo đi. Cái này mùa đông chết cóng rất nhiều người, cũng tương tự chết cóng rất nhiều thảm thực vật. Phàm là chịu bất quá lạnh lẽo thảm thực vật đều chết mất. Khí hậu biến ấm, bờ biển cư dân di chuyển công tác lần nữa triển khai. Bởi vì mọi người đều đã dự cảm đến đường ven biển sẽ tiếp tục nhấc lên. Đến thời điểm nói không chừng liền phồn hoa Đại Thượng Hải đều muốn bị toàn bộ bao phủ. Ở tại bờ biển không an toàn, kẻ có tiền đều tại hướng nội địa chạy. Trường Hà nhân khẩu rõ ràng tăng trưởng không ít. Tòa này nội lục thành thị dần dần trưởng thành là như là Thượng Hải như thế ma đô. Nguyên nhân rất đơn giản, Trường Hà bình quân độ cao so với mặt biển cao, nước biển chìm không đến. Mà lại trị an phi thường tốt, mọi người sinh mệnh an toàn rất có bảo hộ. Trên cơ bản sẽ không phát sinh cái gì sự kiện linh dị. Cho dù phát sinh vụ án đó cũng là người bình thường làm. Thiên mệnh trò chơi, Tô Dương đã tại thử nghiệm đánh địa ngục hình thức vinh diệu phó bản. Hắn thiếu linh thạch, nhất định phải nắm chặt thời gian kiếm lấy hồn tinh tệ. Đáng tiếc ngục hình thức vinh diệu phó bản không dễ dàng như vậy qua. Tại Tô Dương dẫn đội tình huống dưới, thế mà liền Chi Chu quân vương đều không giết chết. Địa ngục hình thức Chi Chu quân vương thật đáng sợ. Không được a lão ca, ta cảm giác kém quá nhiều. Đoán chừng bình quân mức độ đạt tới du hiệp về sau mới có thể đánh thắng đi. Tô Tranh cảm nhận được địa ngục hình thức vinh diệu phó bản đáng sợ. Chờ đi, đợi mọi người trang bị cùng ngôi sao thuộc tính lên lại đi đánh. Tốt, địa ngục hình thức không qua, cho nên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tô Dương khắp nơi đang hỏi thăm tin tức. Thiên thư tàn quyển chỉ kém sau cùng một bộ. Chỉ cần gom góp liền có thể triệu hoán thiên thư. Đến thời điểm hắn thực lực khẳng định lại có thể thu được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Nhưng chính là cái này sau cùng một bộ khó có thể gom góp. Đến bây giờ không có tin tức. Phó bản nếu không, làm nhiệm vụ cũng không có ý gì. Tô Dương chỉ muốn giết boss. Hắn là danh nhân, hoa hạ chiến khu boss không có cách nào đoạt. Nhiều ức chỉ có thể đi nó chiến khu. Kết quả là Tô Dương tại ngạc mộng xâm lâm, sa mạc Sahara, ca sần nạp đầm lầy trà trộn ra. Bất quá ngạc mộng xâm lâm cùng ca sần nạp đầm lầy không tốt lắm lan lộn. Vẫn là sa mạc Sahara dễ lan lộn một số. Chủ yếu là châu Phi chiến khu chỉnh thể thực lực yếu. Ở chỗ này sông sáo tương đối an toàn. Ta thao mẹ nó khinh cuồng lưu tô. Cả ngày liền biết đoạt boss. ngươi còn muốn mặt sao? Khinh cuồng Lưu Tô lại đoạt boss, ai đi đem hắn đuổi đi đi. Thảo, khinh cuồng Lưu Tô ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Châu Phi chiến khu người chơi cao cấp ào ào tại trên kênh thế giới khiển trách Tô Dương. Riêng là Pharaoh, hắn đều bị Tô Dương xử lý nhiều lần. Boss tự nhiên cũng là bị cướp rơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?